Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2222, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha Chín. Người đăng, HGSOZMOZC. Cùng hiện tại Vương Bảo Xuyến tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chẳng lẽ là 18 năm hầm băng sinh hoạt đem Vương Bảo Xuyến tính tình tra tấn đến không có. Tiết Bình Quý cũng không nghĩ tới tướng phủ tiểu thư cương liệt như thế. Như thế cương liệt muốn cùng hắn tại hết thảy. Trong lòng phức tạp, lại tăng thêm chân đau. Trong lúc nhất thời hôn mê bất tỉnh, Ninh Thư căn bản cũng không chú ý Vương Bảo Xuyến tình huống. Ngược lại làm gã sai vặt đem Tiết Bình Quý mang lên phòng trong. Sau đó làm người hầu quét lửa than. Sau đó cầm khắc chữ miếng sắt đặt ở trong. Lửa quét đến đỏ bừng. Miếng sắt thượng chữ là trộm, miếng sắt đốt đỏ lên. Ninh Thư làm người hầu đem Tiết Bình Quý quần áo lui. Tiết Bình Quý cánh tay trái tới gần vai địa phương có một khối màu đỏ bớt. Gã sai vặt đè xuống Tiết Bình Quý. Ninh Thư đem bàn ủi đặt tại Tiết Bình Quý bớt trên. Bàn ủi thành công che giấu bớt dáng vẻ. Đồng thời còn có một cái trộm cướp trộm chữ ở phía trên. Bàn ủi đụng tới huyết nhục suy suy rung động. Mạo hiểm khói trắng. Da thịt đều bỏng đến cuộn mình. Tiết Bình Quý bị đau đớn kịch liệt đau đến tỉnh lại. Trong lúc nhất thời không rõ chuyện gì xảy ra. Đầu óc bị kịch liệt đau nhức xông tới. Ra sức giãy giụa. Nhưng là bị mấy cái gã sai vặt gắt gao ấn lại. Đợi đến Ninh Thư đem bàn ủi theo trên người hắn lấy ra. Tiết Bình Quý ẩn ẩn rõ. Ràng cái gì? Cho ngươi ấn một cái trộm chữ. Tướng phủ đồ vật còn không phải ngươi. Chỉ cần ta sống một ngày, ngươi liền không khả năng có được tướng phủ một vật. Ninh Thư nói, ấn chữ kia là phạm vào tội người mới sẽ ở trên mặt hoặc là trên người khác. Chữ, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người dùng kỳ thị ánh mắt nhìn. Tiết Bình Quý, trái tim cơ hồ muốn nổ tung. Dựa vào cái gì cho hắn ấn chữ? Tiết Bình Quý hiện tại đã biết rõ. Cái này lão tạp chủng chính là vì nhục nhã. Hắn mới đưa hắn dẫn tới nơi này. Vật kia rõ ràng là Vương Bảo Xuyến cho. Nhưng, là cái này lão tạp chủng miễn cưỡng nói trộm. Bị đánh bản tử, hiện tại lại bị bàn ủi. Tiết Bình Quý trên người chảy ra hoàng, mồ hôi, làm ướt chăn, giải quyết bớt, Tiết Bình Quý liền rốt cuộc không có cơ hội làm hoàng đế. Lại, nói hoàng đế nhi tạp nhiều như vậy, đường triều Lý Thị nhưng không có cái gì. Họ Tiết người làm hoàng đế, không có Tiết Bình Quý, có rất nhiều người làm hoàng đế, hơn nữa còn có một cái trộm chữ, cũng không biết Tiết Bình Quý có thể hay. Không hung ác đến quyết tâm đến đem khối kia ra thịt cho não. Nếu như não kia bớt cái gì càng là không có. Riêng mình trao nhận là dễ dàng như vậy. Cũng không biết hiện tại Tiết Bình Quý đối Vương Bảo Xuyến trong lòng là cái gì cảm nhận. Nói cho cùng là bị Vương Bảo Xuyến tha thứ. Chẳng biết tại sao Ninh Thư trong lòng thế mà não bổ ra một trận ngược luyến. Tình thâm tiết mục ra tới. Tiết Bình Quý nạo trên người ra thịt. Sau đó mấy năm sau trở về báo thù. Giết sạch tướng phủ người. Nhốt làm hắn bị thương tổn Vương Bảo Xuyến. Các loại ngược đãi. Cuối cùng tin tưởng yêu nhau. Này hoàn toàn phù hợp hậu kỳ. Vương Bảo Xuyến các loại ẩn nhẫn thiện lương phổ độ chúng sinh hình tượng. Vô luận làm cái gì đều sẽ tha thứ. Thế nào liền đối với chính mình cha ruột mẹ ruột như vậy ý chí sắt đá. Lãnh, khóc vô tình đâu, có thể nuôi Tiết Bình Quý hảo hữu, chính mình ăn cỏ dại rễ cây, thật đáng sợ người, phàm là cùng Tiết Bình Quý dính dáng người, đều vô hạn tha, thứ, ẩn nhẫn tốt đẹp, đại chiến cái gì, tha thứ, ân tình của nàng cao ngất a, em đi ZZ, Ninh Thư đi xem một chút Vương Bảo Xuyến trên trán đẫm máu, đoán chừng về sau đến lưu lại sẹo. Đại phu ngay tại cho nàng bắt mạch, nha, hoàn lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên trán nàng vết máu. Vương phu nhân nhìn thấy Ninh Thư, lập tức khóc kể lể. Ngươi làm sao nhẫn tâm? Như vậy, ngươi thật muốn giết chết con gái chúng ta. Ninh Thư chỉ là nhấc lên môi ha ha một tiếng. thanh quan khó gãy việc nhà, các phương diện liên lụy, hoặc là mềm lòng, một cái khóc hai cái khóc. Vương phu nhân còn muốn nói điều gì? Ninh Thư trực tiếp nói, thân thể tóc ra, thụ cha mẫu, nàng đều không thương tiếc chính mình thân thể, ta quan tâm nàng, đi chết. Vương phu nhân trực tiếp oa oa oa khóc lên, nếu như ngươi thật quan tâm chính là cái kia Tiết Bình quý thân phận, ngươi là một nước thừa tướng, cho hắn một cái tiểu quan đương đương, thân phận căn bản cũng không phải là vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn như vậy bức nữ nhi? Ninh Thư, a, ha ha, con gái của ngươi yêu chính là Tiết Bình quý người này, nơi nào sẽ quan tâm cái gì vinh hoa phú quý? Ngươi cảm thấy con gái của ngươi là người như vậy sao? Nàng như vậy ngạnh khí, khẳng định là sẽ không tiếp nhận. Ninh Thư nhìn thấy Vương Bảo Xuyến lông mi rung động, muốn tỉnh lại. Vương Bảo Xuyến hướng Vương phu nhân suy yếu hô hào, nương, tìm một cái đại phu cho Tiết Bình quý nhìn xem, không có đại phu không có thuốc, Tiết Bình quý liền rất nguy hiểm. Vương Bảo Xuyến đau đầu nên có nổ, hơn nữa trời đất quay cuồng địa muốn ói, ghé vào bên giường oa địa phun ra. Vương phu nhân đau lòng đến khóc. Vương Bảo Xuyến phun qua sau, lại hướng Vương phu nhân cầu xin, nương, làm đại phu cho Tiết Bình quý nhìn một chút. Tốt, tốt, Vương phu nhân liên tục không ngừng địa đáp ứng. Làm đại phu đi, tới người ngu phòng cho Tiết Bình quý nhìn một chút. Ninh Thư đối với cái này chỉ là lạnh lùng nhìn về, xoay người rời đi. Đối Vương Bảo Xuyến chẳng quan tâm, Vương phu nhân lần nữa đối Ninh Thư tuyệt tình, lãnh khóc cảm thấy chấn kinh. Nữ nhi đều như vậy, chẳng lẽ hắn liền không cảm giác được một chút áy náy? Nhất định phải đem nữ nhi bức tử không thành. Phủ thừa tướng xảy ra chuyện như vậy, hai cái xuất gia nữ nhi cùng phu quân tới, xem một chút tình huống như thế nào. Tô Long cùng Ngụy Báo thường xuyên đến hướng phủ thừa tướng. Vương Duẫn chỉ có ba cái khuê nữ, không có nhi tử, một cái con rể nửa con trai. Tô Long Ngụy Báo hai người gom lại đó chính là một đứa con trai. Có chuyện gì đều sẽ chiếu cố, nhiều chiếu cố. Đại nữ nhi Kim Xuyến cùng nhị nữ nhi Ngân Xuyến đi xem Bảo Xuyến. Hai cái con rể đi theo Ninh Thư đến thư phòng. Ninh Thư lười nhác phế nước bọt, nâng chung trà lên uống nước. Làm quản gia đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Ngụy Báo nghe xong lập tức quá sợ hãi, a, Bảo Xuyến gặp trở ngại, người không có sao chứ? Ninh Thư xem xét hắn một chút. Ngụy Báo chú ý trọng điểm, Tô Long ở một bên không nói chuyện, đoán chừng trong lòng rộng thoáng. Đối Ninh Thư nói, kia muốn đem Tiết Bình quý đưa quan sửa chữa làm sao? Ngụy Báo lắc đầu, vạn nhất Bảo Tam muội lại tự sát đâu? Ngụy Báo còn nghĩ gọi Bảo Xuyến tới, bị Ninh Thư thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, chỉ có thể đổi giọng gọi Tam muội. Ngụy Báo âm thầm bĩu môi, còn nói thêm, Tiết Bình quý tên kia làm sao có thể bảo vệ được Bảo Tam muội? Cũng thế, nếu như Tiết Bình quý tái xuất chuyện gì, đó mới là chân thực hại Tam muội. Tô Long nhíu mày nói, Bảo Tam muội thế nào cứ như vậy nghĩ quẩn? Tiết Bình quý tên kia có gì tốt? Tam muội đây là ếch ngồi đáy giếng a, ếch ngồi đáy giếng. Ngụy Báo vỗ chân vô cùng đau lòng nói. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, đặt chén trà xuống nói, không cần đưa quan, đều nói nửa năm, nửa năm sau nếu như Tiết Bình quý nhân phẩm tốt. Hai cái con rể hai mặt nhìn nhau. Tô Long cảm thấy nhạc phụ hẳn là muốn đem Tiết Bình quý để ở nhà chậm rãi tra tấn. Ngụy Báo mở to hai mắt nhìn, một mặt không cam lòng, bờ môi hơi nhúc nhích. Huyên Thuyên không biết nói gì đó, muốn đưa quan, Tiết Bình quý liền không lại dưới mí mắt của nàng chết. Hết chương.